Đàm Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 35 mèo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do not re-up. Quý Diên, Hàn Dung cao giọng gọi đối phương. Đợi xíu, lát nữa cùng nhau đi siêu thị luôn. Quý Diên như thể không nghe thấy tiếng của Hàn Dung. Bước chân không ngừng vào trong thang máy. Xách ra ngay từ đầu đã giãy giụa. Thò đầu ra khỏi vòng ôm của hắn. Đôi mắt màu lam nhìn Hàn Dung không chớp. Trông như đang rất ấm ức. Hình như nó không thích ở cùng một chỗ với bác sĩ cho lắm. Hàn Dung không nhịn được phì cười. Lát nữa anh tới công viên Thúy Phong tìm hai đứa. Đinh, thang máy đi xuống. Hàn Dung đi vào trong nhà. Để cho Trần Xanh tiến vào. Ngồi đi. Sau đó anh xuống bếp rót một cốc nước sôi để nguội. Đặt trước mặt Trần Xanh. Còn mình thì ngồi vào ghế sofa đối diện. Bình tĩnh mở miệng hỏi. Anh muốn nói gì với tôi? Lông mày Trần Xanh nhăn chặt. Gã và Lăng Phong đều là kiểu mày kiếm giống nhau. Lúc nhíu lại trông như một lưỡi dao hướng lên. Nhìn như hung thần ác sát. Thần thái này có vài phần tương tự đúng là rất giống anh em bà con họ hàng. Trần Xanh cân nhắc hồi lâu mới ông nói gà bà nói vịt lên tiếng. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Không thể. Cố ý bỏ qua ánh mắt thâm tình của gã. Hàn Dung nói. Đã kết thúc rồi. Biểu cảm của Trần Xanh trở nên đau khổ. Ý chí sắt đá như Hàn Dung nhìn cũng có vài phần cảm giác tội nghiệp. Nhưng vẻ mặt này chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi. Trần Xanh rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Trấn định nói. Mặc kệ là em có tin hay không. Anh thật sự không hề phản bội em. Từ nhỏ tính cách của Hàn Dung đã ngay thẳng. Rất chán ghét kiểu nói chuyện che che giấu giấu. Lá mặt lá trái lừa dối người xung quanh của gã. Cho nên cảm giác mềm lòng kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi bốc hơi. Đối mặt với Trần Xanh vẫn còn có điều giấu giếm mình. Hàn Dung cười lạnh. Vậy thì sao? Thích một người không cần lý do. Không thích một người chẳng lẽ còn cần lý do? Hiện tại tôi nhìn thấy anh chỉ thấy buồn nôn. Làm ơn cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi. Đừng đến quấy rầy thế giới hai người của tôi và Quý Diên nữa. Tính tình của Hàn Dung thật sự không được tốt. Đối mặt với lời nói mang dao của Hàn Dung. Trần Xanh không hề xúc động đối chất như trước kia mà vẫn duy trì phong độ như cũ. Bình tĩnh nói. Trong lòng em vẫn còn có anh. Trực giác nói cho anh biết điều đó. Em không bỏ được anh xuống. Hờ, đây quả thực là câu chuyện buồn cười nhất trong năm nay. Hàn Dung bị chọc cười. Hỏi, anh lấy đâu ra tự tin đó thế? Hồi đó cha em vì chuyện kinh doanh mà chuyển nhà. Em chuyển tới trường cấp 2 của anh. Tuy rằng chúng ta không học chung một lớp nhưng cùng ở trong đội bóng rổ. Sau đó lại quen nhau vì bậc cha chú đều là bộ đội. Hai nhà chúng ta có thể nói là giao tình thân thiết. Là kẻ thù truyền kiếp. Cảm ơn. Hàn Dung sửa lại. Hai người bọn họ ở trong quân đội là đối thủ một mất một còn. Trần Xanh. Ý anh muốn nói là chúng ta đã quen nhau từ rất lâu. Tính cách của em thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Từ nhỏ em đã được trong nhà chiều chuộng. Chưa từng chịu khổ. Nếu không quan tâm anh thì em căn bản sẽ không thèm để ý đến anh. Hàn Dung nhất thời không có lời nào để nói. Thầm nghĩ, lâu rồi không gặp, da mặt của Trần Xanh càng ngày càng dày. Ngay lúc anh quyết định nói nhiều không bằng động thủ thì Trần Xanh đứng lên chào tạm biệt. Hàn Dung không muốn tiễn người, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Đối phương ra tới cửa, bỗng quay đầu lại dặn dò. Thằng nhóc con trai nhà họ Quý kia, em đừng quá tin tưởng nó. Hàn Dung vất vả lắm mới áp xuống được ngọn lửa đang bùng lên trong lòng. Cười lạnh hỏi, vì sao? Giọng của Trần Xanh trầm thấp. Bởi vì cậu ta là người mà anh tìm tới. Câu trả lời không đầu không đuôi. Trần Xanh vứt lại một ánh mắt đầy ẩn ý rồi cáo từ. Thế cho nên mục đích gã tìm Quý Diên đến tiếp cận Hàn Dung đến tột cùng là cái gì? Hàn Dung ngả người dựa vào sofa. Hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần lại. Phì cười, anh cảm thấy dường như tất cả mọi người xung quanh mình đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ riêng anh là không biết gì cả. như một tên ngốc. Hàn Dung vuốt mặt, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài. Lối vào cổng sau của công viên Thúy Phong nằm ở ngay phía đối diện chung cư. Bình thường người già đã về hưu rất thích tới đây tập thể dục. Cuối tuần có thêm một nhà ba người tới dã ngoại. Những người xung quanh phần lớn đều có bạn đồng hành. Chỉ có một mình Quý Diên đang ngồi lẻ loi ở ghế đá. Sách ra nằm ngủ trên đùi hắn. Thỉnh thoảng lại có một cô gái đi ngang qua. Phóng mị nhãn về phía hắn. Quý Diên thờ ơ không để ý, tay trái máy móc vuốt ve lưng Sách ra. Bộ dạng trông có hơi mất hồn mất vía. Có lẽ là do động tác hơi mạnh nên làm đau Sách ra. Mèo con lập tức tỉnh ngủ. Ngẩng đầu lên mơ màng nhìn hắn. Quý Diên bỗng cảm thấy con mèo này rất có linh tính. Như thể nghe hiểu được tiếng người. Ngoại hình của nó rất giống con mèo bông năm xưa. Giống như con mèo bông đã được ban thêm linh hồn. Quý Diên hỏi, mày có tin trên đời này có bà tiên đỡ đầu không? Giọng của hắn dịu dàng thành kính, như một linh mục trong nhà thờ, cũng giống một tín đồ. Tao tin, Quý Diên tự hỏi tự nói tiếp, là bà tiên đỡ đầu đã đưa anh ấy tới bên tao. Anh ấy rất tốt, tao không biết phải làm gì nếu mất anh ấy. Tao rất sợ anh ấy sẽ rời đi. Những lời này vừa vặn bị Hàn Dung đang tìm người nghe thấy được. Hàn Dung đứng sau lưng Quý Diên, nhìn bóng dáng của đối phương. Tư thế ngồi của Quý Diên thẳng tắp, giống kiểu mỹ nhan ngọc thụ lâm phong, như trong sách thường miêu tả, nhìn rất đẹp và có khí chất, nhưng lại kiêu ngạo cô độc. Cách chương.